Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chiến lực sơ lộ. Răng rắc, một đầu mang máu chân dài phóng lên tận trời, từ gốc rễ rời đi chủ nhân của mình. Điểm điểm huyết quang, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhìn về phía đại địa. A chân của ta, đau chết mất, mũi củ tỏi thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hoảng sợ nhìn xem đối diện thiếu niên, trong lồng ngực nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn không thể nào hiểu được, một cái linh hải võ giả tiểu võ giả, làm sao lại bạo cường đại như thế chiến lực. Vương thần chân gãy ồ, không đúng, làm sao có thể, đây là tình huống như thế nào? Vương thần thế mà mạnh như vậy, đây không có khả năng nha. Trời ạ, vượt cấp miểu sát đối thủ. Đây là cái gì yêu nghiệt nhân vật? Quá kinh khủng. Vương thần đâu chỉ luyện đan lợi hại. Loại này chiến lực cũng nghịch thiên. Không kém cỏi những cái kia thần long học viện thể chất đặc thù. Tại sao có thể có cường đại như vậy luyện đan sư? Vây xem đệ tử đều động dung. Nhìn xem không trung bình tĩnh mà đứng thiếu niên. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây không có khả năng. Tô Đinh Phong nghẹn ngào. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vương thần so với hắn dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chết. Vương thần đôi mắt buông xuống. Nhàn nhạt sát ý tản mát. Hắn một bước phóng ra. Đi vào mũi củ tỏi thanh niên trước mặt. Một tay bóp lấy cái sau cổ. Giống sách gà con đồng dạng. Ục ục Phong ca cứu ta cứu ta. Mũi củ tỏi thanh niên thần sắc đau thương. Nghĩ không ra mình tại một cái linh hải võ giả trong tay không chịu được như thế một kích. Nguyên lai phách lối khí diễm cũng không thấy nữa nửa phần. Đứt quãng mở miệng hướng Đinh Một Phong cầu cứu. Buông hắn ra. Nếu không luyện đan viện không có ngươi chỗ dung thân. Tô Đinh Phong lấy lại tinh thần. Thần sắc hắn lạnh dần. Hai con ngươi đang mở hí. Vô tận uy nghiêm bắn ra. Hắn một tay phía sau duỗi ra một ngón tay, chỉ điểm vương thần, mở miệng nói chuyện, trong giọng điệu, uy hiếp ý vị mà mười phần. Mặc dù vương thần tuôn ra không tầm thường chiến lực, nhưng là hắn vẫn không có đem cái sau để ở trong mắt. Tự tin có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát đối thủ. Vương thần không nên đắc tội Tô Đinh Phong. Cho dù hắn có thể đánh bại linh thủy 4 tầng võ giả, cũng không phải là đối thủ của Tô Đinh Phong. Phải biết cái sau thế nhưng là lĩnh ngộ tiểu thành võ ý. Tại luyện đan viện, là cái chính cống thiên tài. Một cái luyện đan viện đệ tử mở miệng. Tô Đinh Phong cũng quá khoa trương. Dạng này trắng trợn chặn giết vương thần. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào. Một cái linh thủy 7 tầng nữ đệ tử mở miệng. Thần sắc có chút phẫn nộ. Nói nhỏ chút, người có chỗ không biết. Tô Đinh Phong tiểu thúc gọi Tô Bạch Áo. Là nội viện hạch tâm đệ tử, thực lực cực kỳ cường đại, bằng không Tô Đinh Phong vẻn vẹn linh thủy 6 tầng thực lực. Còn chưa đủ lấy tại luyện đan viện hoành hành, một cái linh thủy 9 tầng võ giả mở lời, nói ra Tô Đinh Phong phách lối nguyên nhân, ta nếu là không thả đâu. Vương thần thần sắc không thay đổi, vẫn là bình bình đạm đạm bộ dáng, cũng không có bởi vì Tô Đinh Phong uy hiếp, mà hiển lộ khiếp ý. Người có thể thử một chút. Tô Đinh Phong thu tay lại chỉ. Hai tay phía sau. Đồng dạng bình tĩnh mở miệng. Bất quá hắn khóe miệng lại uốn lượn ra một cái tự nhận là đẹp mắt đường cong. Răng rắc. Vương thần bàn tay có chút dùng sức. Liền bóp gãy mũi củ tỏi thanh niên cổ. Cái sau trừng to mắt. Một bộ sợ hãi bộ dáng. Con người chỗ sâu lại lộ ra không cam lòng. Cùng với cái thế giới này lưu luyến. Vương thần lá gan quá lớn. Cái này ai cũng cứu không được hắn. Mọi người vây xem động dung. Đã bội phục thiếu niên đảm lượng. Vừa tối ngầm vì hắn cảm giác được tiếc hận. Người dám giết hắn. Tô Đinh Phong con ngươi co rụt lại. Tăng Cường lấy mở miệng nói chất vấn. Nhìn thoáng qua chết đi tiểu đệ. Thần sắc cũng không có lộ ra nhiều ít thương hại. Chẳng qua là cảm thấy mình mặt mũi có chút không nhịn được. Đã giết. Vương thần ôm lấy bả vai. Thần sắc có chút buồn cười. Người tốt. Người rất tốt. Dám cùng ta Tô Đinh Phong đối nghịch. Tại luyện đan viện. Ngươi là người thứ nhất. Ngươi không sống quá ngày hôm nay. Tô Đình Phong con ngươi co rụt lại. Thần sắc lạnh hơn. Trong không khí đều mang nhàn nhạt hàn ý. Nói nhảm thật nhiều. Phóng ngựa đến đây đi. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Như ngươi mong muốn. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Tô Đình Phong nói chuyện đồng thời. Thân thể nghiêng về phía trước. Sau một khắc thân thể tuôn ra. Một cây kim hoàng sắc đại thương nơi tay. Giết tới đây. Xoẹt. Tô Đình Phong trường thương nhất truyền. Vô tận mênh mông linh khí ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Mũi thương như rồng. Bạo đâm vương thần ngực. Hắn suy đoán không ra vương thần chân chính chiến lực. Nhiều lần ăn thiệt thòi. Bởi vậy cũng không dám khinh thường đối thủ. Mặc dù không có tuôn ra toàn bộ chiến lực. Nhưng cũng là tuyệt đối cường đại một thương. Lần này vương thần xong. Hắn không thể nào là Tô Đình Phong đối thủ. Ta từng gặp Tô Đình Phong thực lực. Hắn đã lĩnh ngộ tiểu thành thương ý. Một cái linh thủy tám tầng võ giả. Lời thề son sắt mở miệng. Người kia muốn giết vương thần. Tại sao vậy? Mau nhìn. Có người đánh nhau. Kia là vương thần. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Đều bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới. Càng nhiều người là bị vương thần mà hấp dẫn. Oanh, vương thần nắm đấm khẽ động. Mang ra phong lôi chi thanh. Đối mặt đối thủ cường đại vô song một thương. Hắn vẻn vẹn chỉ là bình bình đạm đạm một quyền. Không chứa chút nào khí thế cùng linh khí. Tay không đối giao sắc. Cùng Tô Đình Phong mũi thương va chạm. Trời ạ, vương thần điên rồi đi. Đám người kinh dị. Không rõ vương thần vì sao lại có như vậy tìm đường chết hành vi. Lấy nhục thân chi lực. Đối cứng trung phẩm pháp khí. Mà lại là tại cùng sánh vai ra hắn một cái đại cảnh giới đối thủ chiến đấu. Người ở chỗ này dù ai cũng không cách nào lý giải. Châu chấu đá xe. Tô Đình Phong trong mắt lóe lên cười tàn nhẫn ý. Hắn đồng dạng không hiểu. Vương thần sẽ có loại này tìm đường chết hành vi. Bất quá cái này cũng đang cùng hắn tâm ý. Keng, nhục quyền cùng mũi thương tiếp xúc. Vậy mà truyền ra chói tai kim loại giao minh thanh âm. Từng đạo hỏa hoa văng khắp nơi. Ầm ầm, không được. Tô Đình Phong kinh hãi. Cảm giác súng của mình nhọn. Bị một đầu viễn cổ hung thú đánh trúng. Bài sơn đảo hải lực lượng tác dụng tại hai tay của hắn. Cánh tay của hắn nha. Suýt nữa không cầm nổi trong tay kim thương. Cả người cũng bị một cỗ thần lực đánh bay. Làm sao có thể? Ta không tin. Tô Đình Phong chật vật định trụ thân hình. Nhìn xem đứng yên không trung không nhúc nhích tí nào thiếu niên. Thần sắc dần hiện ra trước nay chưa từng có vẻ kiêng dè. Trời ạ, đã sinh cái gì? Sáng mù con mắt của ta. Vương thần thật là lợi hại. Đây quả thực là biến thái. Tại sao có thể có người đem nhục thân luyện đến loại cảnh giới này? Đối cứng trung phẩm pháp khí. Từng tia ánh mắt. Khóa chặt không trung. Cái bóng lưng kia thẳng tắp thiếu niên áo trắng. Trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Một cái linh hải cảnh võ giả. Tay không tấc sắt đánh lui một cái linh thủy cảnh võ giả. Mà lại cái sau hoàn thủ cầm trung phẩm pháp khí. Tình cảnh này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chính là xé vỡ lớn trời. Cũng không có người sẽ tin tưởng. Giết. Vương thần vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng. Lập tức hắn bộ pháp phóng ra. Một bước ở giữa. Đi vào đối thủ trước mặt. Vẫn là bình bình đạm đạm một cái nắm đấm. Oanh kích Tô Đình Phong bộ mặt. Đối với mặt hàng này. Hắn đương nhiên không có nương tay dự định. Tất phải giết. Tiểu tử. Chết đi. Tô Đình Phong trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thần sắc một tranh. Giết tới đây. Cũng không dám lại khinh thường đối thủ. Kim sắc trường thương bạo vô tận thương ý. Xé rách không gian. Cường đại vô biên. Xùy. Xùy. Từng đạo cường đại kim sắc thương mang thổ lộ. Sau mà tới trước. Chạm mặt tới nắm đấm. Phốc. Phốc. Phốc. Kim sắc thương mang đâm vào trên nắm tay. Cái trước không chịu nổi một kích. Tán loạn ra. Bắn tóe bốn phía. Dù cho cùng tiểu thành thương ý công kích đối bính. Vương thần nắm đấm cũng không thấy mảy may tổn thương. Có thể thấy được nhục thể của hắn cường độ. Đến loại tình trạng nào? Đang. Nhưng mà. Nắm đấm thế đi không ngừng. Lần nữa ngạnh sinh sinh đập vào Tô Đinh Phong mũi thương bên trên. Đăng đăng đăng, Tô Đinh Phong liên tiếp lui lại mấy chục bước. Sợ hãi trong lòng đã quá nhiều kinh ngạc. Hắn đã tuôn ra tuyệt đại bộ phận thực lực. Trái lại đối phương, chỉ là nhẹ nhõm tùy ý huy quyền, liền có thể đem hắn đánh lui. Hắn giờ phút này tâm như gương sáng. Mình không phải thiếu niên ở trước mắt đối thủ. Thật mạnh thiếu niên, thật là lợi hại vương thần. Nguyên lai hắn chẳng những là cái luyện đan kỳ tài, càng là một thiên tài võ giả. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau công phu, nơi này đã có mấy trăm người. Mọi người đều bị vương thần chiến lực chấn kinh. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu bản sự đâu. Chỉ thường thôi. Vương thần bĩu môi, nhìn thoáng qua mình không hư hao chút nào nắm đấm, không thèm để ý chút nào mở miệng, cũng chậm rãi hướng Tô Đinh Phong đi đến. Tô Bạch Áo là tiểu thúc của ta, hắn nhưng là hạch tâm đệ tử, ngươi dám giết ta, toàn bộ thần long viện, không có ngươi chỗ dung thân, dù cho ngươi có ngập trời chiến lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Đinh Phong gặp vương thần tới, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Mở miệng uy hiếp nói, hắn cảm giác mình không phải thiếu niên ở trước mắt, bởi vậy chuyển ra mình hậu trường, hy vọng có thể uy hiếp ở đối thủ, ngăn cản hắn đối với mình hạ sát thủ. Tô Bạch Áo, lại là cái gì đồ chơi? Vương thần mắt lộ ra vẻ nhạo báng, đấm ra một quyền, nhàn nhạt tử sắc quyền mang vờn quanh, uy lực của một quyền này, đột nhiên gia tăng một mảng lớn, 80 tượng chi lực tuôn ra. Thần lực vô biên, hắn không chút do dự, ngang nhiên xuất thủ, đối với Tô Đinh Phong uy hiếp, hắn căn bản cũng không có coi ra gì, dám vũ nhục ta tiểu thúc, ta muốn ngươi chết. Tô Đinh Phong thấy mình uy hiếp không có hiệu quả, quả quyết xuất thủ, thần thương tài liệu thi toàn bộ thương ý, không chút nào tại lưu thủ, trong tay hắn kim sắc trường thương đón gió tăng trưởng, hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Hai tay hư ôm trường thương giận dỗi vương thần. Đang, răng rắc, mãnh liệt đụng nhau, mang ra cự lực. Trường thương thế đi bị vương thần nhỏ bé nắm đấm ngăn cản được. Tô Đinh Phong thân thể không chịu nổi gánh nặng. Hai đầu cánh tay đồng thời nổ tung. Hắn kim sắc trường thương cũng hướng về hạ lạc đi. Ông trời của ta, vương thần quá mạnh. Tô Đinh Phong thế mà bị hắn một quyền đả thương. Đây chính là lĩnh ngộ tiểu thành thương ý võ giả. Ở trong tay của hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Một cái luyện đan viện đệ tử hoảng sợ hét to lên. Chết! Vương thần dưới chân khẽ động. Thần quyền vung ra. Hung mãnh tuyệt thế thần quyền. Bạo sáng chói hào quang. Hắn đang tắm tử quang. Giống như thiếu niên thiên thần. Ngươi, Tô Đinh Phong sợ vỡ mật. Không nghĩ tới vương thần khó chơi. Nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết không thể. Thật to gan. Dám đả thương ta cháu ruột. Thật là sống ngán. Một thanh âm tại nội môn phương hướng truyền đến. Tiếp lấy một cái thân ảnh màu trắng. Từ đằng xa lăng không mà đến. Xuất hiện tại mọi người trước mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.